người đến bên cạnh tôi. Chương 46, góc truyện audio.com. Sau khi Uông Thanh đi, Quan Hề và Giang Tùy Châu ăn bữa sáng trong phòng chồng chưa cưới, im còn chưa lên tiếng nữa. Anh dùng xưng hô này từ khi nào vậy? Giang Tùy Châu, những lời ấy để giới thiệu một người đàn ông xuất hiện ở phòng em hơn nửa đêm, thích hợp mà. Quan Hề uống một hớp sữa bò, người ta cũng đâu biết anh xuất hiện ở đây lúc nửa đêm. Giang Tùy Châu, vậy chẳng lẽ sáng sớm anh tới chỗ em đánh răng à? Vẻ mặt kiêu ngạo của Quan Hề cứng đờ, đặt sữa bò xuống rồi đứng dậy. Ăn xong rồi, em đi xem thử quần áo để mặc ra sa mạc safari hôm nay. Giang Tùy Châu, em mới ăn được bao nhiêu chứ? Hôm qua em ăn nhiều rồi. Giang Tùy Châu, uống hết sữa bò đi. Chờ lát nữa, dứt lời Quan Hề đi đến tủ quần áo, quả thật cô muốn chọn quần áo một chút. Vì hôm nay đến sa mạc safari, cô mang theo hai chiếc váy đỏ đặc biệt. Cả hai chiếc đều có ưu điểm riêng, cô vẫn không biết hôm nay mặc cái nào thì đẹp hơn. Vốn định gọi đồng nghiệp đến cho vài ý kiến, nhưng bây giờ trong phòng còn có Giang Tùy Châu, nên cô không cần nhờ vả người khác nữa. Quan Hề xách hai chiếc váy ra, mỗi tay cầm một cái, đi đến hỏi. Anh cảm thấy cái nào đẹp hơn? Giang Tùy Châu ung dung thong thả lau miệng bằng khăn ăn, ngước mắt nhìn. Đều đẹp, Quan Hề, anh có thể đừng qua loa cho có lệ như vậy được không? Giang Tùy Châu chống cằm bằng một tay, nghe vậy mới nhìn kỹ lại lần nữa. Em cầm như vậy ai mà thấy được, váy làm từ chất liệu voan, khi nhìn tạo cảm giác bồng bềnh, quả thật nếu cầm như vậy thì chẳng ra gì cả. Quan Hề nghĩ thấy cũng phải, vậy em mặc thử vào, anh đợi xíu. Quan Hề lập tức ném váy lên giường, chuẩn bị cởi đồ ngủ ra để thay vào. Nhưng tay mới vừa đặt lên người, đột nhiên nghĩ đến gì đó, cô quay đầu nhìn Giang Tùy Châu rồi xách váy đi vào phòng tắm. Giang Tùy Châu nhìn việc làm tốn công vô ích của cô, khẽ cười. Một lát sau, Quan Hề đi ra. Chiếc váy kia cầm trên tay không nhìn ra đẹp xấu, nhưng khi đã mặc lên người thì có thể thấy rõ thiết kế và phong cách của nó. Váy dáng dài, nhưng không hề bảo thủ, một bên váy xẻ tà, những lúc bước đi đường xẻ sẽ kéo dài lên tới giữa bắp đùi, chất liệu voan mỏng, như ẩn như hiện. Cái này coi như cũng được, nhưng sau khi Quan Hề vui vẻ xoay một vòng, còn có thể thấy một chữ V ngược ở sau lưng cô, hoàn toàn rỗng tuếch. Giang Tùy Châu, đẹp không anh, trông nó như vậy đó, đẹp mắt ha anh, dáng vẻ hệt như trước đây khi anh đưa cô đến trung tâm thương mại để mua sắm, lúc cô thử quần áo cũng tràn đầy tinh lực như vậy, mỗi một món đồ đều chạy đến trước mặt anh quay một vòng, hỏi anh đẹp hay xấu. Nhưng, bộ váy ngày hôm nay phóng khoáng một cách kỳ lạ, hoàn toàn khác với những bộ quần áo trước kia. Giang Tùy Châu hơi híp mắt tựa như đang quan sát. Đến gần chút, Quan Hề đi đến trước mặt anh. Em đã nhờ Lãng Ninh Y tìm bộ này giúp em đó, cực kỳ thích hợp mặc đến sa mạc. Giang Tùy Châu, xoay qua chỗ khác, Quan Hề, Giang Tùy Châu thấy cô không động đậy, chủ động ôm eo cô, quay cả người cô lại. Đây là em mặc quần áo hay không mặc quần áo hả? Quan Hề, đương nhiên là em mặc quần. Á, sau lưng nóng lên, là lòng bàn tay anh. Ấm áp khô ráo, hệt như mang theo dòng điện vậy. Quan Hề lập tức muốn đi về phía trước, nhưng Giang Tùy Châu lại nhanh hơn, anh đứng dậy, trực tiếp vòng tay qua eo cô, khóa cô giữa người mình và bàn ăn. Cái này cũng xem là mặc quần áo sao? Gocchuyenaudio.com. Tư thế đứng này làm phần lưng Quan Hề không cử động được, lòng bàn tay anh dán bên trên, mềm mềm tê tê, tai cô cũng tự nhiên ửng đỏ. Giang Tùy Châu, anh có bị gì không? Cũng không phải chưa từng nhìn thấy dạng quần áo lộ lưng này, trước kia lúc em mặc mấy kiểu đồ này tại sao anh không nói gì? Giang Tùy Châu nhớ lại, trước kia đúng là từng thấy cô mặc rồi, nhưng có lẽ hôm nay sắc đỏ kia như ẩn như hiện quá quyến rũ, anh cảm thấy không thích hợp. Thay bộ khác đi, Quan Hề, xấu à, xấu, anh không có mát. Quan Hề muốn lách sang bên từ trong khe hở này, nhưng ngay sau đó Giang Tùy Châu cúi người. Cô bị anh lấn tới, chỉ đành đưa tay ra chống lên bàn. Làn da dưới ngón tay anh nõn nà, Giang Tùy Châu rời hai tấc kiềm chế nói. Thay đi, Quan Hề bị giữ chặt không thể nhúc nhích, quay đầu nhìn anh tức giận nói. Xấu thì anh chỉa vào em làm gì? Từ thế này, cảm nhận được rất rõ ràng. Giang Tùy Châu im lặng 2 giây, sau đó buông cô ra, ngồi xuống ghế lần nữa, lặp lại. Thay một bộ khác đi, vẻ mặt kia bình tĩnh như thường, hoàn toàn không có chút khác thường nào. Quan Hề hừ hừ, xoay người xách một chiếc váy đỏ khác đi thay. Chiếc mới đổi này không quá quyến rũ như chiếc váy đầu tiên, nhưng cũng rất đẹp. Giang Tùy Châu nhìn cô mặc xong, gật đầu, mặc cái này đi, Quan Hề thích cả hai chiếc váy này, nên tuy cô không phục chuyện Giang Tùy Châu nói bộ đầu tiên xấu, nhưng người ta đã thừa nhận chiếc này, cô vẫn sẽ có nhiều hảo cảm với chiếc này nhiều hơn. Anh chắc chắn cái này đẹp à? Ừ, Quan Hề tin anh, đi đến trước gương ngắm thêm mấy lần, lúc này mới hài lòng thay đồ. ăn bữa sáng và chọn quần áo xong xuôi, Giang Tùy Châu đi cùng Chu Hạo. Quan Hề thì đến phòng của Uông Thanh, xem lại những hình ảnh chụp mấy ngày trước cùng nhóm đồng nghiệp. Lúc trước cô làm chiến lược rất ít khi lộ diện, có đôi khi là bóng lưng, thỉnh thoảng là nửa gương mặt, nhưng thật ra cô cũng không bài xích việc lộ mặt, nên lần này hợp tác với ekip, cô đã trực tiếp xuất hiện trước ống kính. Mấy ngày nay cô cũng có đăng mấy bài trạng thái lên Weibo, tiết lộ trước một số điều thường ngày ở nơi này, thế là cô có thêm mấy chục ngàn fan. Sau này nhất định phải thường xuyên đăng Weibo, hút nhiều fan hơn. Uông Thanh nói, Quan Hề đăng một số tấm hình selfie là có thể hút fan rồi ha ha ha ha. Cái này thì đúng thật, à đúng rồi, Quan Hề cậu có chồng chưa cưới rồi sao? Thật hả, đang nói chuyện công việc đột nhiên đồng nghiệp hỏi, Uông Thanh nhìn chằm chằm người hỏi câu đó, vừa nãy lúc cô về nói chuyện này còn dặn dò không được hỏi gì, sao mới chút xíu đã không chịu nổi rồi. Trời ạ, chị Uông Thanh, hỏi một chút có sao đâu ạ, chúng ta đều là người cùng thuyền cùng bè cả mà. Uông Thanh, đây là chuyện riêng của người ta, không sao ạ, đây cũng không phải là chuyện gì không thể nói ra. Quan Hề nhìn hình ảnh trên laptop thuận miệng nói, đồng nghiệp lập tức phấn khởi. Đúng vậy, bọn tôi vừa nghe chị Uông Thanh nói chồng chưa cưới của cậu cực kỳ đẹp trai đó. Thật hay giả vậy, muốn gặp thử quá đi. Uông Thanh thấy Quan Hề không phản cảm chuyện này cũng không cứng nhắc nữa. Thật mà khi nãy chị gặp cũng ngạc nhiên lắm, một anh chàng siêu cấp đẹp trai. Má, sớm biết thế vừa rồi em đã xung phong đi gọi Quan Hề đến. Tại sao anh ta lại ở chỗ này thế? Đến để gặp cậu à, đồng nghiệp hâm mộ nói. Trời ơi Quan Hề, việc làm này thể hiện anh ta rất quan tâm cậu đó. Rất quan tâm sao? Ừm, hình như đúng là có chút. Quan Hề âm thầm vui vẻ. Góc truyện audio.com, anh ấy đi công tác thuận tiện ghé thăm tôi. Các cậu chọn ảnh đi này, tấm này đẹp hay tấm này? Tấm này, mà này, thế hai người quen biết nhau thế nào? Buổi sáng sau khi họp xong, mọi người ăn cơm chung, tiếp đó lên đường đến sa mạc. Sa mạc Safari là nơi nhất định phải đến chơi khi du lịch Ả Rập, rất được yêu thích, đến đây bạn sẽ được theo đoàn xe Việt dã vừa đi vừa ngắm sa mạc vô tận, vô cùng kích thích cũng cực kỳ nguy nga. Sau khi chơi ở Safari xong, lúc chiều tà Quan Hề và tất cả mọi người cùng nhau chờ ngắm mặt trời lặn, thuận tiện chụp một bộ ảnh ở đây. Hoàng hôn ở đây hơi muộn, chụp ảnh xong xuôi, Quan Hề ngồi trên gò cát chụp mấy tấm hình với mặt trời còn chưa lặn xuống. Suy nghĩ đầu tiên của cô chính là gửi cho Giang Tùy Châu, nhưng lúc gửi đi mới phát hiện tín hiệu ở khu vực này kém tột cùng, chờ cả nửa ngày trời mà mới xoay được ba. Mãi đến khi trên đường quay về, bầu trời đã rất tối, hình ảnh mới được gửi đi hoàn chỉnh. Về rồi à, Giang Tùy Châu trả lời. Quan Hề, đến khách sạn ban đầu lấy hành lý, sau đó buổi tối sẽ chuyển đến khách sạn mới. Giang Tùy Châu, được anh ở đây chờ anh, buổi tối ăn cơm với anh. Quan Hề, anh ở đó hả? Giang Tùy Châu, nếu không thì anh ở đâu? Quan Hề nghĩ thấy cũng đúng, khách sạn họ Dương Phàm họ ở tối nay là nổi tiếng nhất thành phố này, Giang Tùy Châu đã đến đây thì nhất định cũng ở khách sạn đó. Quan Hề, bây giờ sắp 8 giờ rồi, còn ăn cơm tối gì nữa? Giang Tùy Châu, vậy xem như bữa khuya đi. Quan Hề, ekip của họ về hơi trễ, sau khi quay về khách sạn ban đầu lấy hành lý rồi đến khách sạn Dương Phàm, thời điểm đó đã sắp 10 giờ. Nhưng Quan Hề vừa bước vào căn phòng ở đây, cả người như được bơm máu gà trong nháy mắt, rất thoải mái, rất thư thái. Quan Hề, vậy chị đi tắm trước nhé. Uông Thanh đi dạo phòng một vòng, sau đó hứng thú bừng bừng cầm quần áo lên, định vào hưởng thụ bồn tắm ở đây. Quan Hề, được chị đi đi. Ok, căn phòng của các cô có tổng cộng 2 phòng ngủ, rất lớn, 3 người ở chung, Quan Hề đơn độc một phòng, Uông Thanh và một đồng nghiệp khác ở một phòng. Khi này, Quan Hề đang nằm sải lai trên ghế sofa ở phòng khách trả lời tin nhắn của các bạn trên Weibo. Đột nhiên điện thoại rung nhẹ, nhận được tin nhắn, ra cửa đi, anh bảo Chu Hạo đi đón em. Quan Hề bấm vào WeChat trả lời, thật sự ăn khuya hả? Em không ăn đâu, không đói bụng. Giang Tùy Châu, không đói bụng cũng đến đây. Quan Hề, em còn chưa tắm nữa. Giang Tùy Châu hoàn toàn phớt lờ những lý do của cô, quăng ra 2 chữ, đến đây. Hừ, có chuyện gì mà tên nhị cầu này ngang ngược thế chứ? Quan Hề bò dậy từ trên ghế sofa, chậm rãi đi ra mở cửa. Quả nhiên Chu Hạo đã đứng nghiêm túc ngay ngoài cửa. Cô Quan Hề thấy người đã đến đây, chỉ đành thay giày. Đi thôi, cô đi cùng tôi à, có lẽ là vì được trải nghiệm sự chênh lệch vừa nãy lúc Quan Hề mới vào căn phòng kia đã cảm thấy vô cùng vui vẻ, nhưng bây giờ Chu Hạo dẫn cô đến bên ngoài phòng của Giang Tùy Châu, đột nhiên cô lại không cảm thấy vui vẻ nữa. Phòng Giang Tùy Châu ở là phòng tốt nhất và lớn nhất ở khách sạn này. Chu Hạo, mời cô vào, Quan Hề nhìn lướt qua, hừ, chỉ có một mình mà ở phòng lớn như vậy. lãng phí, không cần kiệm chăm lo việc nhà gì hết. Quan Hề hoàn toàn không nhớ trước kia mình cũng khoa trương lãng phí như vậy, trong lòng vừa hâm mộ chê bai, vừa đi vào trong. Góc truyện audio.com. Sau khi Chu Hạo đưa cô vào phòng ăn thì lập tức đi ra ngoài, Quan Hề nhìn bữa ăn thịnh soạn trên bàn và Giang Tùy Châu đang ngồi chờ. Anh chưa ăn cơm tối hả? Giang Tùy Châu, chờ em, Quan Hề kinh ngạc nói. Em đã nói em về rất trễ rồi mà. Giang Tùy Châu, ừ, vậy bây giờ em ăn cùng anh chút nhé. Hôm nay Quan Hề đã ăn đồ ăn bên sa mạc nên lúc này cũng không đói lắm, nhưng thấy Giang Tùy Châu chưa được ăn gì, cô cầm nĩa lên, ăn vài miếng tượng trưng. Em tới muộn chút nữa thì qua thời gian mất rồi. Giang Tùy Châu nói, Quan Hề ngước mắt nhìn anh. Thời gian gì cơ? Giang Tùy Châu tỏ ý bảo cô nhìn ra phía sau, Quan Hề nghi ngờ quay đầu, lúc này mới phát hiện nhân viên khách sạn đẩy một chiếc bánh kem đi vào, trông rất tinh xảo, trên mặt bánh còn viết hai chữ GX viết tắt tên cô. Nhị cầu đang làm gì vậy, chuẩn bị sự lãng mạn sao? Quan Hề kinh ngạc, cái này là, Giang Tùy Châu đặt dao nĩa xuống, đôi mắt anh lúc nhìn ánh nến lập lòe lộ ra sự ôn hòa hiếm thấy. Chuẩn bị cho em, tại sao, sinh nhật vui vẻ, Quan Hề kinh ngạc quay đầu nhìn anh, sự vui mừng trong mắt chưa tan đi đã bị sự tức giận thấp thoáng bao trùm. Giang Tùy Châu, sinh nhật của em không phải là hôm nay, anh cho là trí nhớ em kém sao? Là hôm nay, Giang Tùy Châu nhàn nhạt nói, nhưng đây là lần đầu tiên em đón sinh nhật ngày hôm nay. Vẻ mặt Giang Tùy Châu hoàn toàn không phải đang nói đùa, Quan Hề lại quay đầu nhìn chiếc bánh sinh nhật kia, bất chợt hiểu ra. Trước đây cô đã xem qua tài liệu, ngày cô được Quan Hưng Hào đón về từ trại mồ côi và ngày sinh nhật trước giờ của cô là cùng một ngày, vậy thì rất hiển nhiên, Quan Hưng Hào xem ngày đó là ngày chào đời của cô. Vậy ngày sinh nhật chân chính của cô, cụ thể là ngày nào thì cô không biết, nhưng một điều rõ ràng là những ngày cô đón sinh nhật từ đó đến nay đều không chính xác. Chú Dương nói với anh ngày sinh nhật thật của em là hôm nay. Giang Tùy Châu nhìn xuống đồng hồ đeo tay, còn một giờ nữa mới hết ngày, vẫn kịp. Đây là ngày sinh nhật đầu tiên, chính xác của cô. Mà ngày sinh nhật chính xác đầu tiên này, là do Giang Tùy Châu chuẩn bị cho cô. Thảo nào anh một hai bắt cô đi lên, không phải là vì ăn bữa khuya này. Quan Hề nhìn về phía Giang Tùy Châu, bất chợt mũi cô cảm thấy cay cay. Hệt như sự tủi thân liên quan đến ba, liên quan đến mẹ, liên quan đến anh trong khoảng thời gian dài vừa qua, lập tức bị sinh nhật thật sự này đè bẹp. Ngây người gì vậy, Giang Tùy Châu nói, bây giờ em có thể cầu nguyện. Quan Hề cụp mắt, ước cái gì cũng được sao? Khóe miệng Giang Tùy Châu gợi lên một độ cong nhẹ, giọng điệu tràn đầy sự nuông chiều. Ừ, cái gì cũng được. Cách chương.